trong lòng liền bình tĩnh. Nghĩ sự tình cũng không đơn giản như vậy. Vì vậy thần sắc lãnh đạm yên tĩnh xem kỳ biến. Thành Hoang cư nhiên vẫn cười đại ca. Ta chỉ là một phế vật. Ngươi muốn giết ta thì cứ giết. Hà tất dính dáng đến người khác. Thiếu Trang chủ cười nhạt nói như vậy là oan uổng cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết. Mệnh lệnh bắt ngươi là do Tam Tổ gia truyền xuống. Ngươi còn dám nói mình oan uổng. Nghe được chuyện Thành Phong, Dương Lăng thầm nghĩ cái gã Thành Phong này 8 phần 10 là chủ ý tới Thái Ất Chân Kim. Thành Hoang cười nói Tam Tổ gia nghĩ ra chủ ý ngốc như vậy, thật khó cho người a. Lớn mật Thiếu Trang chủ lôi kéo sợi dây. Thành Hoang xương tỳ bà đau nhức. Đau đến hai mắt trợn tròn. Đau quá nhưng không la một tiếng. Dương Lăng thấy vậy, nội tâm rất thưởng thức Thành Hoang, thầm vận chân lực, sợi dây bỗng nhiên băng một tiếng đứt ra. Sau đó Thành Hoang cảm giác như bị một cổ lực lượng kéo đi, người đã đi ra phía sau Dương Lăng rồi. Thiếu Trang chủ cả giận nói thật lớn lá gan. Người, bắt. Chậm đã, Thành Phong bỗng nhiên tà tà bay vào phòng. Tham kiến Tam Tổ gia, mọi người cung kính chào hỏi. Thiếu Trang chủ nói Tam Tổ gia, Thành Hoang không nhận tội. Thành Phong nơ một tiếng. Ánh mắt bắn về phía Dương Lăng. Thản nhiên nói Dương chân nhân. Việc nhà Thành gia chúng ta. Ngươi cũng muốn quản sao? Dương Lăng cười nói việc này nếu liên quan đến ta thì sẽ không còn là chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang. Hanh! Thành Hoang cấu kết một kẻ trộm. Hơn nữa chết cũng không thừa nhận. Dựa theo quy củ Sơn Trang đem lột da nấu dầu, Thiếu Trang chủ âm trầm mà nói. Thành Hoang cười nói giết cứ giết nhưng phải cho vị Dương chân nhân này ly khai. Sau đó liếc mắt nhìn Thành Phong, Tam Tổ gia gia, ngươi chớ quên mình đã hứa hẹn, làm nhân chứng cho Dương chân nhân. Dương Lăng luôn luôn đơn giản không dễ tin người khác. Nhưng lúc này Thành Hoang cấp cho Dương Lăng cảm giác. Như ngày ấy mới gặp gỡ Ngưu Đại Bằng biểu hiện cũng như vậy. Dương Lăng dù sao cũng không phải thần tiên, không thể nhìn thấu tất cả, lúc này không thể không xuất thủ. Kéo Thành Hoang, ngũ thải quang hoa chợt lóe, Dương Lăng đã độn ra vạn dặm xa. Ở đây, chỉ có Thành Phong là phản ứng, thi triển độn thuật đuổi theo. Dương Lăng mới vừa hiện thân, Thành Phong đã che ở trước mặt, lạnh lạnh cười ngươi đi được sao? Dương Lăng ý thái ung dung. Cười nói ta đã sớm dụng thần thức ra xét Vạn Kiếm Sơn Trang. Chỉ có ngươi một người có thể ngăn cản ta. Thành Phong lạnh lùng nói ngươi lấy đi chí bảo của Vạn Kiếm Sơn Trang, mặc kệ phía sau có chỗ dựa vững chắc gì cũng không. Đã chọc giận tới Vạn Kiếm Tổ Sư, mặc kệ là người nào, các ngươi đều phải chết. Thành Hoang thở dài một tiếng, Vạn Kiếm Tổ Sư chưa bao giờ phân rõ phải trái, Tam Tổ gia gia làm chi điều thường. Người muốn cướp đoạt Dương chân nhân Thái Ất chân kim trực tiếp động thủ là hay nhất. Thành Phong cả giận nói Thành Hoang. Ngươi chân ngoài dài hơn chân trong rồi đó, ngươi không sợ ta làm thịt ngươi sao? Lúc này trong Thái Dịch Đỉnh, sau khi bế quan mấy ngày, Ngọc Cốt rốt cục khôi phục được 7-8 phần 10 thực lực. Từ chỗ Dương Lăng nhận được Phật Pháp, Ngọc Cốt dù chưa tu luyện thành công, nhưng có không hề ít tâm đắc. Vì ngày sau tu luyện đã hạ căn cơ. Ngọc Cốt mở mắt ra, được Dương Lăng nhiếp ra khỏi Thái Dịch Đỉnh, che ở trước người Thành Phong. Ngọc Cốt thi khí đều được kim quang luyện hóa, chuyển biến làm tinh thuần lực lượng. Lúc này Ngọc Cốt tu vi mặc dù không bằng trước kia, nhưng cảnh giới cũng không có đánh mất, vẫn là đạo tôn cấp số. Có Cửu Dương luyện thần phiên nơi tay, chống đỡ Thành Phong cũng không phải là việc khó. Vừa thấy Ngọc Cốt, Thành Phong thần sắc khẽ biến. Dương Lăng cười nói Ngọc Cốt, ngươi ngăn trở hắn một lần này. Trung Nguyên Châu trời đất bao la, ngày sau, ngươi có thể tự tìm nơi tu hành. Ngọc Cốt đối Dương Lăng lạy bái vân, đệ tử nghe lão sư phân phó. Cái gì? Ngươi gọi hắn là lão sư Thành Phong vẻ mặt giật mình. Một người chân nhân. Cư nhiên có một đồ đệ đạo tôn cấp số. Loại chuyện này là quá ngạc nhiên a. Dương Lăng đang muốn đi, lại nghe Thành Phong nói chậm đã. Ngươi chẳng lẽ không cần ta làm nhân chứng? Dương Lăng dừng chân lại, lạnh lùng hỏi ngươi cải biến chủ ý. Không sai, đồ đệ này của ngươi tu vi mặc dù không bằng ta, nhưng trong tay có can phiên rất lợi hại. Ta có thể đi làm nhân chứng, ngươi đã từng đáp ứng tặng ta 100 khối thái ớt chân kim, chớ có nuốt lời. Thành Phong tự hồ thực sự cải biến chủ ý. Dương Lăng cho ngươi làm nhân chứng, đừng lo lắng. Dứt lời, mang theo Thành Hoang, thoáng cái bỏ chạy. Dương Lăng đi rồi. Thành Phong lại không có hướng Ngọc Cốt động thủ. Con ngươi vòng vo chuyển. Hỏi vị đạo hữu này. Người nọ thực sự là sư phụ của ngươi sao? Ngọc Cốt thần tình lạnh lùng. Tịnh không trả lời. Chỉ là đem phiên rung lên. Địa sát kiếm trận hướng phía trước trùng tới. Cùng Thành Phong khởi đấu. Dương Lăng cùng Thành Hoang độn đi hơn 10 vạn dặm, hiện thân ở trong một dãy núi chập trùng. Dừng chân lại, Thành Hoang bỗng nhiên hướng Dương Lăng quỳ gối lão sư ở trên, đệ tử xin cúi lạy. Dương Lăng cười cười, nói ta thu đệ tử, sẽ không tùy tùy tiện tiện. Ngươi ngày sau đi theo bên người ta, nếu qua được khảo nghiệm, mới chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Thành Hoang mừng rỡ nói đa tạ lão sư. Đứng lên. Thành Hoang hỏi lão sư nếu không vui ý Thành Phong làm nhân chứng. Đệ tử còn biết một người. Không bằng đi tới thử thời vận. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, hỏi người phương nào. Thành Hoang chỉ một cái phương hướng tới hơn 10 vạn dặm. Có một tòa Ngọc Ki Sơn. Trên Ngọc Ki Sơn có vị Ngọc Ki phu nhân. Mấy trăm năm trước đã tu thành thần anh. Đạo lực cao thâm. Dương Lăng hỏi ta cùng với Ngọc Ki phu nhân không có giao tình gì, người khác vì sao phải giúp ta? Thành Hoang cười nói lão sư yên tâm. Đồ nhi cùng Ngọc Ki nương nương là thân thiết. Khi còn bé đã gặp qua Ngọc Ki phu nhân. Hơi có chút tình cảm. Chắc là bà nhất định sẽ đáp ứng. Dương Lăng suy nghĩ một chút, gật đầu nói nếu vậy, chúng ta phải đi thử một lần. Ngọc Ki Sơn phong cảnh tú lệ, linh khí dư thừa. Ngọc Ki Phong, bên trong động Ngọc Ki, một gã thanh niên nam tử cười hì hì từ trong hư không đi ra. Trung động phủ, một mỹ phụ phu nhân mắt hạnh vừa mở trách mắng vạn kiếm, ngươi lại tới làm cái gì? Người này cư nhiên là vạn kiếm tổ sư hiện hóa pháp thân. Cười nói Ngọc Nhi. Vi phu hôm nay gặp phải nguy nan. Cầu phu nhân giúp đỡ một lần. Ngọc Ki phu nhân cười nhạt nói ta cùng ngươi sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi còn tới làm cái gì nói xong. Quay mặt đi không nhìn vạn kiếm tổ sư. Vạn kiếm tổ sư thở dài một tiếng được, ngươi cũng không nguyện ý thấy ta đi đây. Nói xong, xoay người muốn ly khai. Ngọc Ki phu nhân bỗng nhiên đứng lên, vội kéo lấy tay vạn kiếm, cả giận nói không lương tâm. 100 năm rồi, ngươi cũng không một chút nhớ thương ta. Vạn kiếm tổ sư cười khổ một tiếng, mặc cho Ngọc Ki phu nhân kéo đến một bên ngồi xuống. Ngọc Nhi, ngươi cũng biết vạn kiếm phân thân sát tính quá nặng. Gần vạn năm thời gian, ngay cả ta cũng cầm giữ không được nó. Nếu như lưu ngươi bên người, khó bảo toàn bị nó thoáng cái giết chết. Vạn kiếm tổ sư nói, hành, dũng, Này đều là mượn cớ Ngọc Kỳ phu nhân thần sắc tức giận. Vạn kiếm tổ sư Ngọc Nhi, nếu ta có thể trảm phước được vạn kiếm phân thân, ngày sau nhất định mỗi ngày đều bồi tiếp bên cạnh ngươi, thẳng đến khi phi thăng tiên giới. Nói thế có thật không? Ngọc Kỳ phu nhân thần sắc vui vẻ. Nếu như lừa ngươi, khiến ta muôn đời không thể thành tiên, vạn kiếm tổ sư cư nhiên phát hạ độc thệ. Ai cho ngươi nói vậy? Lẽ nào không tin ngươi chứ? Ngọc Kỳ phu nhân mặt mày rạng rỡ. Phu nhân, ngươi nghe cho tỉ mỉ, đợi có vị Dương chân nhân đến đây, ngươi làm như thế. Như thế? Dương Lăng tự nhiên không biết đồ đệ mình đã đi trước một bước, đem chuyện tình hôm nay đều an bài xong. Đợi đến Ngọc Kỳ Sơn, Dương Lăng nói Thành Hoang, ngươi trước đi gặp một lần thân thích nhà ngươi. Ngọc Kỳ phu nhân nếu là đáp ứng, ngươi trở lại gọi ta, vi sư tự có lễ vật đáp tạ bà ấy. Nếu như không đồng ý, chúng ta lập tức rời đi. Thành Hoang ứng tiếng, ngự phong hướng một tòa phong đầu bay đi. Mới chỉ chút lát công phu, đã thấy Thành Hoang đầy mặt vui mừng mà bay trở về lão sư. Ngọc Kỳ phu nhân cho mời. Dương Lăng cười cùng Thành Hoang bay tới trước Ngọc Kỳ phong, cao giọng nói tại hạ Dương Lăng, mạo muội đến đây quấy rầy. Một đạo ngọc sắc bạch quang từ đỉnh núi bắn xuống. Bạch quang hóa thành một kiều cầu thật dài, kéo dài tới dưới chân Dương Lăng. Đỉnh núi truyện tới một cái nữ âm nhu uyển, Dương chân nhân không cần đa lễ, thỉnh nhập động nói chuyện. Dương Lăng dẫm lên bạch quang, trong khoảnh khắc đã vào bên trong động. Dương Lăng dương mắt nhìn, thấy một mỹ phụ phu nhân ngồi trên ngọc tháp, phong tình vạn chủng. Dương Lăng còn chưa nói gì, thì Ngọc Kỳ phu nhân cười nói Dương chân nhân, Thành Hoang là hậu bối ta yêu thương nhất, hắn đến muốn nhờ, ta không có đạo lý không đáp ứng. Chuyện nhân chứng ta đã nhận, đa tạ phu nhân. Dương chân nhân, Thành Hoang ngày sau theo ngươi học đạo, xin Dương chân nhân chiếu cố nhiều hơn. Ngày sau nếu có cái gì cần cũng có thể đến Ngọc Kỳ phong tìm ta. Ngọc Kỳ phu nhân cười nói. Dương Lăng lúc này trong lòng cảm giác có chút cổ quái. Thành Hoang thật có mặt mũi. Chỉ khoảng nửa khắc đã mời động được vị đại nhân này. Ngọc Kỳ phu nhân này đối Dương Lăng vẫn rất khách khí. Hỏi chuyện một hồi, nhân tiện nói Dương chân nhân có thể cùng Thành Hoang đi trước. Ngày đấu pháp ta sẽ chạy tới. Dương Lăng cùng Thành Hoang lúc này cáo từ. Dương Lăng mới đi ra, vạn kiếm tổ sư pháp thân từ một bên đi ra, cười nói Ngọc Nhi, hôm nay khuất tất cho ngươi. Ngọc Kỳ phu nhân liếc mắt trừng vạn kiếm tổ sư, ngươi có đúng hay không hồ đồ rồi? Thế nào bỗng nhiên bái một gã chân nhân làm sư? Vạn kiếm tổ sư thần sắc không đổi, lắc đầu, việc này không nên nhắc lại, thiên cơ bất khả tiết lộ. Ly khai Ngọc Kỳ Sơn, Dương Lăng đi tới nửa đường, bỗng nhiên dừng lại. Ngữ khí không mặn không nhạt hỏi Thành Hoang, ngươi rốt cuộc là ai? Thành Hoang vẻ mặt giật mình kinh ngạc nói ta là Thành Hoang a. Lão sư vì sao hỏi như vậy? Dương Lăng cười nói ngươi không nói, từ nay về sau chúng ta ai đi đường nấy, ngươi không nên đi theo ta. Thành Hoang lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm hắn là làm sao mà biết được. Đến lúc này, Thành Hoang biết có dấu cũng vô dụng. Thở dài một tiếng, thân hình biến hóa thành một đạo phong duệ vô cùng quang mang, tản mát ra một cổ kinh thiên động địa khí thế. Quang mang này xen vào trong hư thực, tự chân tự huyễn, chính là vạn kiếm tổ sư linh đài tiểu thế giới tại nhân gian ánh tượng. Dương chân nhân là làm sao phát hiện được? Vạn kiếm tổ sư hỏi. Dương Lăng nheo con mắt lại, các hạ tu vi,

bắt đầu phân thần khống chế kim quang. Kim quang này, nếu có người tiến nhập ma vực đến gần rồi quan sát, cũng chỉ có thể thấy một mảnh kim lượng, nhìn không ra trong kim quang có vật gì đó. Dương Lăng ngược lại cũng sợ người ta nhìn ra nên đem cất kỹ, chỉ đem kim quang thu lại, liệm đáo một chỗ. Mai Thiên Long đảm được phóng tới có thể chiếu xạ đến phạm vi kim quang. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ đợi vạn kiếm phân thân vừa đến, lập tức dùng kim quang vây bắt, tiến tới luyện hóa. Nửa canh giờ qua, Dương Lăng chợt thấy lưỡng đạo phong duệ quang mang từ cực xa xa chạy như bay mà đến. Ngay lập tức trong lúc đó lướt qua lộ trình rất dài, thoáng cái tới phạm vi thế lực kim quang có thể đạt được rồi. Quang mang dừng lại, hiện ra hai người. Hai người này hình dáng tướng mạo hoàn toàn như nhau, chỉ bất quá trong đó một người đầy mặt sát khí, người thì thần thái bình thản. Tự nhiên, xuất hiện hai người kia chính là vạn kiếm tổ sư cùng với phân thân. Vừa thấy hai người, Dương Lăng lập tức vận chuyển kim quang. Kim quang chấn động, sát na trong lúc đó phô tản ra, thoáng cái chiếm phạm vi phương viên trăm dặm, đem vạn kiếm tổ sư cùng phân thân bao phủ trong đó. Vốn khi kim quang khẽ động, vạn kiếm phân thân cảnh giác với uy năng, kim quang không tách ra cũng không phải là không có khả năng. Nhưng lúc này hết lần này tới lần khác, vạn kiếm tổ sư một bả kéo lấy phân thân nhà mình, cười nói chạy đi đâu. Kim quang này bắt đầu nhất tráo, nhất thời để lộ ra đại uy thế dơn. Y E T Vương A. Kiếm tổ sư cũng lấy làm kinh hãi. Vạn kiếm phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm thể nguyên thai ở nơi nào? Ngươi không phải nói cho ta biết nơi đây có kiếm thể nguyên thai sao? Kim quang nhất quyển, đem vạn kiếm phân thân khẩn khẩn bao vây. Đồng thời vạn kiếm tổ sư thì bị kim quang bắn ra ngoài kim quang, không bị mảy may thương tổn. Lợi hại, vạn kiếm tổ sư nhìn chằm chằm kim quang này, thần tình cực kỳ khiếp sợ. Mới vừa rồi tuy rằng chỉ là tiếp xúc ngắn, nhưng kim quang này truyền đạt ra lực uy hiếp đáng sợ làm cho cả đời khó quên. Dương Lăng đã từng tận mắt thấy vạn kiếm phân thân phát ra một đạo vài trăm dặm trường kiếm quang, uy thế vô song, sát khí tận trời. Đối mặt một người hung vật như vậy, tuyệt không dám sơ ý. Tức khắc toàn lực vận chuyển kim quang, bắt đầu luyện hóa vạn kiếm phân thân. Kim quang mới tới gần, vạn kiếm phân thân lập tức thấu bắn ra vô cùng kiếm khí, ngạnh kháng đem kim quang bức mở một ít. Hắn rống giận liên tục, ngươi dám gạt ta, đưa ta nguyên thai. Dương Lăng tâm tình vẫn khẩn trương, lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc cho vạn kiếm phân thân giải du thế nào, cũng không có khả năng đào tẩu khỏi kim quang. Vạn kiếm tiên tôn, muốn luyện hóa kiếm thể này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Dương Lăng thanh âm truyền ra kim quang. Vạn kiếm tổ sư suy nghĩ một chút, nói có chuyện tình muốn nói cho lão sư, vạn kiếm phân thân uy lực vô cùng. Lão sư lúc đem luyện hóa, vật còn lại có thể tế luyện thành một kiện pháp khí. Dương Lăng trong lòng khẽ động, hỏi có thể tế luyện thành pháp khí. Làm sao tế luyện? Vạn kiếm tổ sư nói lão sư giúp ta loại bỏ vạn kiếm phân thân, bằng như thay ta gánh chịu nghiệp lực. Việc này giao cho ta làm tốt, coi như báo đáp lão sư. Dương Lăng nghĩ thầm, vạn kiếm phân thân luyện thành pháp khí sẽ có thế nào uy lực. Đối mặt chỗ tốt bực này, Dương Lăng tự nhiên sẽ không chối từ, cười nói làm phiền. Kim Quang ở vào trong ma vực. Ta vẫn lo lắng trong ma vực người tài ba sẽ đến quấy nhiễu. Đang cần ít pháp khí lợi hại hộ vệ. Vạn kiếm phân thân này chính là thích hợp. Dương Lăng một bên cùng vạn kiếm tổ sư nói. Kim Quang càng phát ra hung ác. Nhất ba lại nhất ba từng sóng đánh về phía vạn kiếm phân thân. Đem phong dụy vô cùng kiếm quang ngạnh kháng mà từ từ thôn phệ. Cuối cùng kim quang phấp phới thoáng cái rót vào vạn kiếm phân thân. Ta không cam lòng. Sát, sát, sát trong sát na đánh mất ý thức. Vạn kiếm phân thân phát ra chống lại cuối cùng. Toàn thân hóa thành một đạo diệp diệp kiếm quang. Hướng bốn phương tám hướng chém tới. Chỉ là kim quang so với kiếm quang kia còn hung tợn hơn. Không câu nệ nhiều ít kiếm quang. Đều có thể thoáng cái thôn phệ sạch sẽ. Rốt cục mười mấy canh giờ sau, vạn kiếm phân thân bị luyện thành một đoàn bạch sắc quang mang. Nhất thời, Dương Lăng nguyên thần lại hơi trầm xuống, tự hồ trong minh minh có cái trọng vật gì đặt ở trên nguyên thần. Dương Lăng biết đó là vạn kiếm phân thân nghiệp lực đều rơi vào chính trên đầu mình. Mà một dơn, dơn, quy, quy, ờ, a, quy, quy, nương, sơn, a, cương, bén không gì sánh được. Phong duệ vô song. Ẩn chứa cực độ sát khí nội liễm. Kim quang nhất tống quang mang bị tống tới ra ngoài kim quang. Nhìn thấy đoàn bạch quang này, vạn kiếm tổ sư ha ha cười to nói một vạn năm rồi. Cuối cùng cũng bãi bỏ được nó. Dương Lăng khẩn cấp hỏi vạn kiếm tiên tôn, vật ấy có thể tế luyện thành cái dạng pháp khí gì? Vạn kiếm tiên tôn quan sát một hồi. Cười nói nếu dùng vật ấy luyện chế phi kiếm, nhất định có thể kinh thiên địa hủy thần khiếp, có lớn lao uy lực. Nhưng muốn luyện chế vật ấy, không phải một ngày một bữa. Xin lão sư cho ta 10 năm thời gian. 10 năm sau, ta tặng lão sư một thanh tuyệt thế lợi khí. Dương Lăng cũng không sợ vạn kiếm tiên tôn nói không giữ lời, cười nói như vậy, đa tạ tiên tôn. Lão sư khách khí, bất quá, nếu muốn tế luyện thành vô song lợi khí, đệ tử trong tay còn thiếu một ít đông tây. Vạn kiếm tiên tôn còn có yêu cầu. Điều kiện gì? Dương Lăng hỏi. Muốn luyện chế thành công, còn cần 12 vạn khối thái ớt chân kim. Nói xong. Vạn kiếm tiên tôn đang cười khổ rộ lên. Lão sư mặc dù có thái ớt chân kim, chỉ sợ cũng cung cấp không ra nhiều như vậy. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng phổ thông kim khí bù vào. Đáng tiếc cứ như vậy uy lực đại suy giảm. Dương Lăng cười nói 12 vạn khối thái ớt chân kim ta có thể xuất ra. Vạn kiếm tiên tôn ngẩn ngơ. Vừa cười nói lão sư thật so với ta giàu có một vạn lần. Chỉ phần tài lực này thôi. Vạn kiếm cũng nên xưng một tiếng lão sư. Dương Lăng nói vạn kiếm tiên tôn, ngươi cũng không nên xưng ta là lão sư. Như không ngại, ngươi ta hai người cũng có thể kết giao bằng hữu. Đã trải qua trận sự tình này, hai người giao tình đã không cạn. Vạn kiếm tiên tôn cười. Hắn tuy rằng không ngại xưng Dương Lăng là lão sư, nhưng hai người thực lực cách xa quá lớn, chung quy nghĩ có chút không thích hợp. Lúc này Dương Lăng đưa ra ngang hàng luận giao cũng là hắn thấy được. Mong Dương chân nhân không giận, ngày sau ngươi ta huynh đệ tương xưng thế nào? Vạn kiếm tiên tôn cười nói. Dương Lăng ha hả cười được vậy tiểu đệ liền trèo cao a. Dương Lăng cũng minh bạch. Mình ban trợ vạn kiếm tiên tôn luyện hóa vạn kiếm phân thân. phần ân tình này có thể nói so với trời còn cao hơn nữa, so với đất còn sâu dày hơn. Có gọi huynh đệ tương xưng, Dương Lăng dù là thật muốn thu hắn làm đệ tử, Vạn Kiếm Tiên Tôn cũng tất nhiên đáp ứng. Cho nên, tuy nói Vạn Kiếm Tiên Tôn thực lực cường đại, đã nhất phẩm linh đài, nhưng Dương Lăng lại không cảm thấy cái gì. Nội tâm bình đẳng. Vạn Kiếm Tiên Tôn ha ha cười là vi huynh trèo cao mới đúng. Ngày sau Dương huynh đệ thành tựu tất sẽ trên ta. Lược đàm vài câu, Vạn Kiếm Tiên Tôn độn ra ma vực. Sau đó Dương Lăng cũng thu lại ma đầu từ chỗ ẩn thân đi ra, Vạn Kiếm Tiên Tôn đã ở bên ngoài chờ. Lúc này, bên cạnh Vạn Kiếm Tiên Tôn, cư nhiên còn có Thành Phong cung kính đứng đó. Dương Lăng vừa ra, Thành Phong tiến lên thật sâu cung kính trước đã đắc tội, thỉnh nhị lão gia đừng trách. Nhị lão gia Dương Lăng vẻ mặt nghi hoặc.